Chứng kiến Yến Thập Tam thủ đoạn như vậy, có người lắc đầu nói ra. Những người khác cũng không khỏi nói ra, đúng nha, trận này ván bài hắn là nhất định phải thua. Nhiều như vậy đạo văn pháp tắc sắc vào thiên đạo đầm ở bên trong, căn bản là không cách nào cùng bên trong đạo văn tương dung, chỉ sợ sở hữu cả kinh nói ngủ đông đều bỏ trốn mất dạng, đừng muốn vét lên một chỉ nửa cái đến. Nhưng mà, Yến Thập Tam y nguyên bất vi sở động, y nguyên nghi xem lấy thiên đạo đầm. Chuẩn bị, một nén hương nhanh đốt hết rốt cục một nén hương muốn đốt đã xong, hậu thổ mũi tên lạnh trí giả kêu một tiếng dùng nhắc nhở song phương, thu lưới rồi nhưng mà, cũng vừa lúc đó. Yến Thập Tam thu hồi hắn rắc vào thiên đạo đầm đạo văn pháp tắc lưới lớn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, Yến Thập Tam lưới lớn kéo, tràn đầy một lưới cả kinh nói ngủ đông, từng trích cả kinh nói ngủ đông bò đầy pháp tắc đạo văn lưới lớn. Sổ một chút đi. Lúc này, Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm hất lên, ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, liền Kim Tiên Sử cùng Kế Đều Tiên Sứ đều đem con mắt mở sâu sắc. Một chỉ, hai cái, ba con. Có người không khỏi sổ, những người khác đều xem choáng váng. Ngươi câu được bao nhiêu chỉ? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, mà hậu thổ mũi tên lạnh chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, y nguyên lạnh băng vô tình, thanh âm lại để cho người phát lạnh, lạnh như băng nói, 19 chỉ rầm rầm một tiếng, vừa lúc đó, hậu thổ mũi tên lạnh lại câu lên một chỉ. Tính cả ngươi cái này chỉ, 20 chỉ. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói ra, sau đó đối với đêm yên tĩnh vương nói ra, đêm yên tĩnh vương. Những con tôm nhỏ kia cũng đừng được rồi, 100 vạn năm trở lên có mấy cái? 23, không, 24 chỉ, nhất, lớn nhất một chỉ 356 vạn năm, đêm yên tĩnh vương đếm thoáng một phát, nói ra. Lúc này, đêm yên tĩnh vương đô nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật bất khả tư nghị à, cái này chuyện không thể nào nha. Kế Đều Tiên Sứ cũng không khỏi hoảng sợ, thì thào nói, có thể có thủ đoạn như vậy, lịch đại đến nay, ngoại trừ thần đỉnh, cũng chỉ có đạo thủy. Trời xanh vương, đại vũ đạo hoàng lúc tuổi còn trẻ đều đồng dạng làm không được. A, lại một chỉ mắc câu. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cái lúc này, mọi người mới nhìn đến Yến Thập Tam trong tay còn nắm một căn mảnh như tơ đạo văn, căn này đạo văn một mực thả câu vu thiên đạo đầm ở trong. Rầm rầm một tiếng, một chỉ quái vật khổng lồ bị kéo ra khỏi thiên đạo đầm, một cái cự đại vô cùng cả kinh nói ngủ đông xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này một chỉ cả kinh nói ngủ đông không chỉ là so tất cả mọi người câu lên cả kinh nói ngủ đông đại. Hơn nữa, nó còn không giống người thường, cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông, trên người một khâu hoàn đạo táp vậy mà hóa thành đầu hoàn, như vương miện đồng dạng đeo tại trên đầu. Cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông mỗi lần bị câu, nó cái kia, như vương miện đồng dạng đạo táp lập tức phun đã tuôn ra vô tận tiên huy, tản mắt ra khổng lồ vô cùng khí tức, bán tổ khí tức cũng không gì hơn cái này. Ngàn vạn năm thành đạo Yến Thập Tam xem xét cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông, nở nụ cười thoáng một phát, mà cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông một đôi mắt mở ra. Phun ra nuốt vào đáng sợ hàn mang, giống như là muốn chặt đứt Yến Thập Tam đạo văn đồng dạng. Ngàn vạn năm thành thánh cả kinh nói ngủ đông Kế Đều Tiên Sứ xem xét cái này, chỉ cả kinh nói ngủ đông, hoảng sợ hét lớn, cái này, đây là truyền thuyết thiên đạo trong đàm cả kinh nói ngủ đông hoàng. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, truyền thuyết, có thể câu khởi một chỉ 500 vạn năm cả kinh nói ngủ đông, có thể trở thành truyền kỳ, hiện tại Yến Thập Tam, lại câu nổi lên một chỉ ngàn vạn năm thành thánh cả kinh nói ngủ đông, thoáng cái đem mọi người sợ ngây người. Không cần như vậy hung chằm chằm vào ta chỉ là muốn nhìn một cái mà thôi. Niệm tình ngươi thành đạo không dễ, trở về đi. Đối với hai mắt phun ra nuốt, vào hàn mang ngàn vạn năm thành thánh cả kinh nói ngủ đông, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, trong tay đạo văn run lên, rầm rầm một tiếng, bắt nó để vào thiên đạo đầm trong. Không thể phóng nó đi Kim Tiên Sử quát to một tiếng, nhưng, đã muộn, cái này chỉ thành thánh cả kinh nói ngủ đông chìm vào thiên đạo đầm ở bên trong, biến mất được vô tung vô ảnh. Ngươi vì cái gì bắt nó để cho chạy, ngươi biết một chỉ thành thánh cả kinh nói ngủ đông là bực nào giá trị sao? Đương Kim Tiên Sử phục hồi tinh thần lại thời điểm, không khỏi hướng Yến Thập Tam hét lớn. Yến Thập Tam bình tĩnh địa khiết hắn liếc, không mặn không nhạt nói, nó là vật báu vô giá thì như thế nào? Trong mắt ta xem ra không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa, ta bắt nó câu, muốn để cho chạy nó để lại đi nó, cái kia thì thế nào? Ngươi Yến Thập Tam như vậy đem Kim Tiên Sử tức giận đến run rẩy, nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Được rồi, đừng cùng hắn so đo. Kế Đều Tiên Sứ đành phải hòa giải nói ra. Lúc này, hắn cũng không thể tránh được, chính như Yến 13 chỗ nói như vậy, cả kinh nói ngủ đông là hắn câu, muốn thả lại đi để lại trở về. Tiên cảnh vừa rồi không có quy định câu lên cả kinh nói ngủ đông không thể thả lại đi. Lúc này, Yến Thập Tam lúc này mới cầm con mắt nhìn U Minh Thiên Tử liếc, nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta cá là, cũng không nghĩ kỹ thoáng một phát chính mình cân lượng. hậu thổ gia chủ còn có tư cách cùng ta đánh bạc một ván, về phần ngươi nha, trở về luyện thêm 3 vạn năm a. Gần đây đến nay, U Minh Thiên Tử đều là cao cao tại thượng, hắn là nhân trung long phượng, cho tới nay, chỉ có hắn bao quát những người khác thời điểm, nhưng mà, hôm nay Yến Thập Tam hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Ván này câu cả kinh nói ngủ đông, hắn vốn là tràn đầy tự tin, nhưng mà, thật không ngờ hậu thổ mũi tên làm lạnh thành khắc tinh của hắn, bị nàng đả kích được không có nửa điểm tính tình. Hiện tại Yến Thập Tam trực tiếp đem hắn trấn áp, vĩnh viễn chờ mình không được thân, hắn lại nghịch thiên, cũng không có Yến Thập Tam như vậy nghịch thiên thủ đoạn. U Minh Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, luyện luyến hỏa băng hoa thời điểm, hắn là mất hết sở hữu nhan mặt, hôm nay lại bị Yến Thập Tam như thế nhục nhã, hắn hai mắt phún ra hừng hực lửa giận. Hắn hai đấm chăm chú địa nắm, tay giáp đều đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng của hắn âm thầm thề, không giết Yến Thập Tam, thề không bỏ qua. Lúc này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nói không ra lời, Yến Thập Tam rắc khắp nơi đạo lưới, tất cả mọi người cho là hắn là vô tri, tuyệt đối không có khả năng vét lên một chỉ cả kinh nói ngủ đông đến. Nhưng mà, hắn lại vét lên một lưới lớn cả kinh nói ngủ đông đến, như hắn hung hăng càn quấy theo như lời như vậy, những con tôm nhỏ kia cũng không cần đi đếm. 100 vạn năm đã ngoài cả kinh nói ngủ đông thì có 24 chỉ, thoáng cái tự đã vượt qua hậu thổ mũi tên lạnh. Về phần vừa rồi chỗ câu khởi cái kia chỉ 1000 vạn năm, đã thành thánh cả kinh nói ngủ đông hoàng, tuy nhiên là một nén hương chi sau chỗ câu, nhưng, y nguyên chấn nhiếp hết thảy mọi người, tự tính toán cho bọn hắn cả đời, đều không thể câu lên cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông hoàng. Nhưng là, Yến Thập Tam lại dễ dàng, một điểm độ khó đều không có. Cái này giống như thiên đạo đầm là nhà hắn hậu hoa viên đường chỉ đồng dạng. Sở hữu cả kinh nói ngủ đông đều tự hồ là hắn dưỡng đồng dạng, muốn câu cái đó một chỉ tự câu cái đó một chỉ. Ở đây có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu kinh tài tuyệt thế tuổi trẻ tuấn ngạn, nhưng là, lúc này, tại Yến Thập Tam chấn áp đả kích phía dưới, bọn hắn thật lâu nói không ra lời. Yến Thập Tam như vậy tồn tại, quả thực tự là lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Yến Thập Tam chấn áp được bọn hắn không thở nổi. Duy nhất không bị Yến Thập Tam rung động chỗ ảnh hưởng chỉ có hậu thổ mũi tên lạnh, nàng y nguyên ngã ngồi vu thiên đạo đầm bên cạnh. Chỉ là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc chi về sau, tiếp tục câu nàng cả kinh nói ngủ đông. Tại yên tĩnh ở bên trong, Yến Thập Tam phá vỡ yên lặng, vừa cười vừa nói, hậu thổ gia chủ, ngươi thua. Mặc dù nói, của ta đạo pháp có chút bất đồng, ta là lấy điểm xảo, bất quá, ta cũng không có ăn gian, cuối cùng một câu, ngươi thua. Ngươi có điều kiện gì hậu thổ mũi tên lạnh cũng không bị ảnh hưởng, cuối cùng nhất, lạnh như băng vô cùng địa nhìn hắn một cái, hay vẫn là như là xem người chết đồng dạng. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, mọi người cũng không biết Yến Thập Tam hội nói cái gì dạng điều kiện. Hậu thổ mũi tên lạnh, uy hiếp hoang cổ minh thổ, tất cả mọi người sợ hãi 3 phần, nàng xuất đạo đến nay, quét ngang thiên hạ, hôm nay lại thua ở Yến Thập Tam trong tay. Lúc này, mọi người cũng không biết Yến Thập Tam hội đưa ra điều kiện gì, muốn hậu thổ mũi tên lạnh gả cho hắn, hay là muốn hậu thổ thế gia tiên binh, hay hoặc giả là muốn hậu thổ thế gia bất truyền bí mật, ở thời điểm này. Rất nhiều người đều vãnh tai, không muốn bỏ qua một chữ một câu, ở thời điểm này, tất cả mọi người là bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, thậm chí nghĩ nghe được trực tiếp tin tức. Ta chờ ngươi đến, chờ ngươi đã xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà, Yến Thập Tam theo như lời ra nói tất cả mọi người thất vọng rồi, hắn nở nụ cười thoáng một phát, sau đó phiêu nhiên mà đi. Hậu thổ mũi tên lạnh một câu đều chưa nói, rủ xuống mắt lạnh lẽo, tiếp tục câu cả kinh nói ngủ đông, không có nửa điểm cảm xúc chấn động, tựa hồ nàng cũng không bị ảnh hưởng. Giống như người thua không phải nàng, mà là người khác, tốt kiên định đạo tâm. Thấy như vậy một màn, đêm yên tĩnh vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, mặc dù bại lại không ảnh hưởng tâm thần, đạo tâm bất động, 100 bại thì như thế nào, cuối cùng hội bước vào đỉnh phong. Cuối cùng nhất, câu cả kinh nói ngủ đông cái này hạng nhất mục hay vẫn là hậu thổ, mũi tên lạnh thắng được, sau khi chấm dứt, hậu thổ mũi tên lạnh chỗ câu cả kinh nói ngủ đông không sai biệt lắm chiếm, được tổng số mục đích một nửa. Hơn nữa, nàng chỗ câu cả kinh nói ngủ đông đều là 100 vạn năm cao thấp, cảm giác hết sức chính xác. Nếu là Yến Thập Tam tham gia xuống dưới, hoặc là hội vượt qua hậu thổ mũi tên lạnh, nói không chừng sáng tạo ra một cái muôn đời chỗ không có kỳ tích. Tại câu cả kinh nói ngủ đông sau khi chấm dứt, có người không khỏi như thế sợ hãi thán phục nói. Mặc dù là như thế, kế đều tiên sứ hay vẫn là chịu sợ hãi thán phục, như thế đánh giá hậu thổ mũi tên lạnh nói ra, như thế ngộ tính. Đã có thể so sánh tại năm đó cái kia mấy vị đỉnh phong nhất nhân vật rồi, nếu là ngày khác có thể trèo lên đạo tổ, thành tựu chỉ sợ sẽ không thua kém đại vũ đạo hoàng. Hậu thổ mũi tên lạnh có thể được đến như thế đánh giá, đích thật là lại để cho con người làm ra chi kinh diễm, nàng cũng đích thật là có cái này bên trên thực lực. Về phần U Minh Thiên Tử, sắc mặt lạnh như băng tái nhợt, luận câu được cả kinh nói ngủ đông cái đo đếm, hắn không kém tại hậu thổ mũi tên lạnh, Nhưng là, hắn chỗ câu được cả kinh nói ngủ đông tại Thọ Nguyên bên trên, lại là xa xa không cách nào cùng hậu thổ mũi tên lạnh so sánh với. Hắn câu được nhiều như vậy, cả kinh nói ngủ đông chỉ có một chỉ miễn cưỡng bên trên 100 vạn năm Thọ Nguyên. Cho nên, cái đo đếm cùng Thọ Nguyên tương kết hợp lên tổng số, U Minh Thiên Tử chỉ có thể sắp xếp tại thứ ba, mà sắp xếp tại thứ hai chính là sớm lối ra Yến Thập Tam. U Minh Thiên Tử sắc mặt khó xem tới cực điểm, lúc này, hắn muốn phát giận đều không phát ra được, Yến Thập Tam cùng hậu thổ mũi tên lạnh đã trấn áp được hắn không thở nổi rồi, hắn bị như vậy hai cái yêu nghiệt ép tới không cách nào ngẩng đầu. Trước đó, U Minh Thiên Tử là tràn đầy tự tin, hắn tự nhận là nhất định có thể thắng hậu thổ mũi tên lạnh, Yến Thập Tam lại càng không tại mắt của hắn. Hắn cổ sư huyết thống thức tỉnh, lại phục có bảo đan, hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật không ngờ, hắn là thất bại thảm hại, đừng nói là hậu thổ mũi tên lạnh, chính là hắn không để tại mắt Yến Thập Tam đều ép tới hắn không thở nổi. Cái này lại để cho U Minh Thiên Tử tức giận đến phát điên, hận không thể có thể tự tay đem Yến Thập Tam bóp chết, đều là cái này tiểu xúc sinh lại để cho hắn mất hết nhan mặt. Trên thực tế, U Minh Thiên Tử thành tích cũng không kém, đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, hết lần này tới lần khác là sống ở thời đại này, cùng hậu thổ mũi tên lạnh, Yến Thập Tam cùng một cái thời đại, hắn đây là nhất định bi kịch. Có đã từng đã tham gia vài giới đan kỳ thế hệ trước nói như vậy đạo. Trên thực tế cũng là như thế, U Minh Thiên Tử thành tích hoàn toàn chính xác không kém, liền Kim Tiên Sử, Kế Đều Tiên Sứ đều là đồng ý. U Minh Thiên Tử chỗ câu cả kinh nói sờ đều là 3-40 vạn năm thọ nguyên, như vậy ngộ tính, đã là rất xuất chúng rồi. Kim Tiên Sử đối với U Minh Thiên Tử kết cục, có một ít tiếc hận nói ra. Kế Đều Tiên Sứ cũng gật đầu nói, hắn thành tích như vậy mặc dù nói không phải nổi trội nhất, nhưng là, đặt ở khóa trước đan kỳ, hắn cũng đích thật là người nổi bật. Đáng tiếc, tại lần này có Yến Thập Tam cùng hậu thổ mũi tên lạnh tại, hắn nhất định là không có ngày nổi danh rồi. Đối mặt kết cục như vậy, U Minh Thành là một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người minh bạch, lúc này đây nhập tiên cảnh người chọn lựa, đã hoàn toàn không có U Minh Thiên Tử chuyện gì, U Minh Thiên Tử hoàn toàn là đánh mất tiến vào tiên cảnh tư cách. Trước đó, U Minh Thành chư lão đối với U Minh Thiên Tử gửi tại kỳ vọng cao, dù sao, U Minh Thiên Tử so phụ thân hắn U Minh Hoàng càng kiệt xuất, hắn cổ sư huyết thống so phụ thân hắn thức tỉnh được hoàn toàn hơn. U Minh Thiên Tử bản thân đạo hạnh cũng đích thật là hàng đầu, hắn đã là một vị bán tổ, đã chén nhân quả, bước vào đoạn trôi qua cảnh giới của ta. Đối với thực lực của mình, đối với mình đạo hạnh, U Minh Thiên Tử cũng là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà, hậu thổ mũi tên lạnh xuất hiện, đặc biệt là hậu thổ mũi tên lạnh tại lần này, đan kỳ biểu hiện hoàn toàn là đánh nát tự ái của hắn tâm, nặng nề mà đả kích tự tin của hắn. Nếu như nói, hậu thổ mũi tên lạnh đem U Minh Thiên Tử đả kích cho hết toàn bộ không có tính tình, tâm phục khẩu phục, như vậy, bị Yến Thập Tam đả kích, U Minh Thiên Tử trong nội tâm tự ghi hận trong lòng. Hậu thổ mũi tên lạnh dù sao cũng là từng bước một đi tới, đại sát thiên hạ, nàng có thể thành tựu hôm nay, là huyết sát bát phương thành tựu. Nhưng mà, Yến Thập Tam trước đó vẫn luôn là yên lặng vô danh tiểu bối, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thủ đoạn sấp xỉ tà môn, này làm sao lại để cho U Minh Thiên Tử tâm phục khẩu khí đâu này. Cho nên, U Minh Thiên Tử đem sở hữu oán khí đều dội tại Yến Thập Tam trên người, cho rằng đây hết thảy đều là Yến Thập Tam tạo thành, Yến Thập Tam lại để cho hắn mất hết nhan mặt. Cho nên, hắn trong lòng đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, hận không thể bới ra Yến Thập Tam ra, trừ Yến Thập Tam gân, uống Yến Thập Tam huyết, ăn Yến Thập Tam thịt. U Minh Thiên Tử là hung hăng địa nắm nắm đấm, trong nội tâm âm thầm thề, không báo thù này, thề không làm người, một ngày nào đó, hắn sẽ đem Yến Thập Tam dẫm nát dưới chân, tự tay giết Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đương nhiên không biết U Minh Thiên Tử đối với hắn hận thấu xương, tự tính toán biết rõ, hắn cũng không quan tâm. Câu cả kinh nói ngủ đông sau khi chấm dứt, hậu thổ mũi tên lạnh như ước tới. Hậu thổ mũi tên lạnh đến, để ở tràng đêm yên tĩnh vương, đan thánh vương bọn hắn thức thời rời đi. Đêm yên tĩnh vương bọn hắn, cũng không biết Yến Thập Tam cùng hậu thổ mũi tên lạnh có cái dạng gì ước định, nhưng là, tại bọn hắn xem ra, nếu như Yến Thập Tam cùng hậu thổ mũi tên lạnh có thể đáp lên quan hệ, cái kia nói không chừng đối với đạo thủy cổ đình mà nói là một chuyện tốt. Hậu thổ mũi tên lạnh như ước tới, nàng sau khi đi vào, không nói một lời. Một đôi lạnh như băng vô tình con mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam, nàng xem Yến Thập Tam cái kia thần thái, tựa như xem người chết đồng dạng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ngươi đoạt được thứ nhất, lần này đan kỳ, tiến vào tiên cảnh người chọn lựa, không phải ngươi không ai có thể hơn. Yến Thập Tam cười đối với hậu thổ mũi tên lạnh nói ra. Kinh câu cả kinh nói ngủ đông cái này hạng nhất mục chi về sau, dùng hậu thổ mũi tên lãnh ngạo không người nào so thành tích, nàng trở thành tiến vào tiên cảnh người chọn lựa đây đã là thiết sự thật. Về phần có thể hay không đạt được tiên tổ triệu kiến, tự xem nàng tạo hóa nữa. Đối với hoang cổ minh thổ sở hữu tu sĩ mà nói, có thể đi vào tiên cảnh là một loại thiên đại vinh hạnh, đồng thời, cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ. nếu là lại có thể đạt được tiên tổ triệu kiến, như vậy, càng là ngư dực long môn, tương lai bước vào thành duy ta cảnh giới không phải hy vọng xa vời. Đối với chuyện như vậy, hậu thổ mũi tên lạnh giếng nước yên tĩnh, không sợ hãi không có nhục, y nguyên lạnh như băng vô tình, tựa hồ cái này đối với nàng mà nói là lại bình thường bất quá sự tình, hoặc là nói, nàng có lòng tin này trở thành tiến vào tiên cảnh người chọn lựa. Đương nhiên, đối với Yến Thập Tam chúc mừng, hậu thổ mũi tên lạnh cũng không có bất kỳ thần thái, vẫn là một bộ lạnh như băng vô tình bộ dáng, y nguyên như một thanh ra khỏi vỏ hàn đao, lại để cho trong lòng người phát lạnh. Nàng xem Yến Thập Tam ánh mắt vẫn không có một tia hào biến hóa, hay vẫn là như là xem một người chết đồng dạng. Ai, hảo hảo một cái đại mỹ nhân, lại cứ một song ngư tử nhãn, hậu thổ gia chủ, người cuộc sống như thế cũng không tránh khỏi quá không thú vị đi à nha. Yến Thập Tam cười đối với hậu thổ mũi tên lạnh nói ra. Hậu thổ mũi tên lạnh bất vi sở động, y nguyên lạnh lùng nhìn xem Yến Thập Tam, rốt cục mở miệng nói ra, nói điều kiện. Nàng một bộ không muốn cùng Yến Thập Tam nói nhảm bộ dáng. Nàng càng như vậy bộ dáng, Yến Thập Tam lại càng có hứng thú khiêu khích thoáng một phát nàng. Hắn không khỏi vừa cười vừa nói, nếu như ta nói, cho ngươi gả cho ta, ngươi lấy hay không lấy chồng. Gả hậu thổ mũi tên lạnh không có chút nào chần chờ, lạnh như băng nói. Hậu thổ mũi tên lạnh trả lời được như thế quyết đoán lưu loát, cái này lại để cho Yến Thập Tam đều ngây ngốc một chút, không khỏi có vài phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy hậu thổ mũi tên lạnh, không khỏi nói ra, hậu thổ gia chủ, tuy nhiên ta còn không phải một cái người hay tự kỷ tự yêu chính mình, còn không đến mức tự kỷ đến cho rằng ngươi đã sớm âm thầm yêu thích ta. Nhưng là, ngươi trả lời được như thế sảng khoái, cái này đều bị ta hoài nghi, ngươi cái này là không là thích ta rồi. Nhưng mà, hậu thổ mũi tên làm lạnh không nói một lời, y nguyên lạnh như băng địa nhìn xem Yến Thập Tam, không là Yến Thập Tam thế mà thay đổi. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nhìn xem hậu thổ mũi tên lạnh, nói ra, hậu thổ gia chủ, nói thật ra lời nói, nếu như ngươi biết là một cái hiền thê lương mẫu, vậy là ai cũng khó khăn tại tin tưởng sự tình. Ta cũng còn về phần ngốc đến cho rằng ngươi hội cam tâm gả cho ta. Bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, ngươi thật sự gả đã cho ta, về sau ngươi sẽ như thế nào làm? Gả chồng theo phu, gả cho chó thì theo chó. Hậu thổ mũi tên lạnh như băng địa nhìn xem Yến Thập Tam, không nói một lời, tựa hồ nàng là bỏ qua Yến Thập Tam vấn đề. Hậu thổ gia chủ, không cần như vậy khóc biết không, ngươi như vậy cương lấy cũng không phải biện pháp, dù sao trận này ván bài ngươi là đồng ý. Yến Thập Tam đều nhanh chóng quen thuộc hậu thổ, mũi tên lạnh cái loại này xem người chết ánh mắt. Ngươi thật muốn biết. Hậu thổ mũi tên lạnh này đây, giết chết ánh mắt của người nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, sau đó lạnh như băng nói. Yến Thập Tam bỏ qua nàng cái kia giết chết ánh mắt của người, vừa cười vừa nói, dĩ nhiên muốn biết rõ, như người nữ nhân như vậy, thật sự lập gia đình chi về sau, thật sự là lại để cho người tốt kỳ ngươi sẽ như thế nào sống. Hậu thổ mũi tên lạnh lùng xem lấy Yến Thập Tam một hồi lâu chi về sau, sau đó lạnh như băng vô tình nói, giúp ngươi leo lên đạo tổ, sau đó lại giết ngươi. Ách hậu thổ mũi tên lạnh hoàn toàn Yến Thập Tam khẽ giật mình, nếu như nói hậu thổ mũi tên lạnh muốn giết hắn, hắn có một vạn cái lý do tin tưởng, nàng tuyệt đối là muốn giết hắn, nhưng là, phía trước câu nói đầu tiên hoàn toàn xuất phát từ dự liệu của hắn. Nếu như ta không lên đạo tổ đây này, Yến Thập Tam nhịn không được sờ lên cái cằm, nói ra, nếu như ta không lên đạo tổ, vậy ngươi tự cả đời không có cơ hội giết ta. Bởi như vậy, vậy ngươi chẳng phải là cho ta đương cả đời tiểu thê tử. Hậu thổ mũi tên lạnh lùng xem lấy Yến Thập Tam hồi lâu, cuối cùng lạnh như băng nói, người bên cạnh ngươi, hội một tên tiếp theo một tên chết đi. Hậu thổ mũi tên lạnh như vậy trong khoảng thời gian ngắn lại để cho Yến Thập Tam, không khỏi lâm vào trầm tư, đương nhiên, hậu thổ mũi tên lạnh lời này cũng không phải chỉ nàng hội giết chết Yến Thập Tam, bên người lần lượt người, nàng chỉ chính là chứng nhận tổ đạo tranh hùng, tàn khốc vô cùng, mỗi một vị đạo tổ, đều không sai biệt lắm theo thi hải cốt núi bước qua đến. Giết vô số lại tranh người, cuối cùng nhất mới thành tựu vô thượng đại đạo, trở thành vô địch đạo tổ. Nếu như nói, tổ đạo tranh hùng giai đoạn trước, tại nửa tổ cảnh giới trước khi, đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Như vậy, bán tổ chi binh, tựu là chân chính tranh hùng thiên vũ, sát phạt bát phương. Nhẹ chiếc chính mình bị giết chết, trọng chiếc là diệt môn. Bất quá, tại thành duy ta trước khi, những chiến tranh này cũng còn không tính tàn khốc, chính thức hung hiểm tàn khốc chính là, tại bước vào thành duy ta chi sau muốn chứng nhận đại đạo thời điểm. Tại cách đạo tổ chỉ có nửa bước thời điểm, chỉ muốn ngươi đi đến một bước này, thiên vũ bát phương vô số người hội đánh lén ngươi, ngoại trừ bằng hữu của ngươi bên ngoài, không có bất kỳ người hy vọng ngươi trở thành đạo tổ, trèo lên đỉnh phong. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Chỉ cần ngươi thành đạo tổ, tự là tuyệt mặt khác tất cả mọi người hy vọng, ngươi đại đạo tự trấn áp lấy thiên vũ bát phương tất cả mọi người đại đạo, đem ngươi vô địch thiên hạ, tình huống như vậy, ngoại trừ bằng hữu, ai nguyện ý hy vọng chứng kiến? Cho nên, đã từng có rất nhiều không ai bì nổi thậm chí là, có thể nói sắp sửa vô địch đồng dạng tồn tại cuối cùng nhất chỉ có Lưu Đạo Tổ, nửa bước thời điểm thậm chí là ở chứng đạo thời điểm bị Thiên Vũ, vô số người đánh chết, cuối cùng nhất nuốt hận vẫn lạc. Đi đến một bước kia, tuy nhiên ngươi đã rất cường đại rồi, nhưng là, y nguyên sẽ vì ngươi bằng hữu bên cạnh mang đến vô số hung hiểm. Hắn, cực kỳ có đại biểu tính ví dụ tựu là Trăm Bại Đạo Tổ, truyền thuyết. Trăm Bại Đạo Tổ cách đạo tổ cảnh giới thời điểm, Thiên Vũ bát phương thiên tài, cường giả, không xuất ra thế lão quái vật đều nhao nhao vây công hắn, thậm chí làm phiền hà hắn người bên cạnh, sinh ra tộc của hắn. Hắn xuất thân môn phái, tại một hồi chiến dịch chi tan thành mây khói, bên cạnh hắn rất nhiều đi theo huynh đệ của hắn, chiến hữu đều toàn bộ đã chết tại trận này chiến dịch chi. Liền Trăm Bại Đạo Tổ chính hắn đều hiểm lại càng hiểm mới tránh được tử kiếp, né tốt sau một khoảng thời gian một lần nữa tỉnh lại, lần nữa vấn đỉnh tổ đạo, cuối cùng mới thành một đời vô địch đạo tổ. Cho nên nói, tổ đạo là một đời không quy chi lộ, bước vào thành duy ta cảnh giới chi về sau, càng là vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại, tự coi như ngươi không cùng người khác kết thù, người khác cũng sẽ biết đem ngươi trở thành làm lại tranh đối thủ. Mỗi một thời đại thiên tài, mỗi một vị đạo tổ, tại lúc tuổi còn trẻ bước chân vào thành duy ta cảnh giới chi về sau, bọn hắn có thể lựa chọn lộ rất ít, hoặc là chiến đến cuối cùng, hoặc là đem mình phong ấn, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Cho nên, đạp vào một bước này, đối với bất cứ người nào mà nói, đều phải trở thành đạo tổ, không đạt đỉnh phong, chỉ có vừa chết. Đến đó tình trạng, không chỉ là vì mình, cũng là vì bằng hữu của ngươi, vì ngươi chủng tộc. Chỉ có đương ngươi vô địch thời điểm, ngươi mới có thực lực bảo hộ bằng hữu của ngươi, bảo hộ ngươi chủng tộc. Hậu thổ mũi tên lạnh một câu nói kia, lại để cho Yến Thập Tam lâm vào trầm tư. Hắn hiểu được, lịch đại đạo tổ, đều là nhất cô độc người, bởi vì vì bọn hắn trả giá nhiều lắm. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, vừa cười vừa nói. Cái kia là sự tình từ nay về sau, chờ đi đến một bước kia nói sau. Hơn nữa, ai dám động đến ta người bên cạnh, ta diệt hắn 10 tộc. Nói đến đây, hắn hai mắt lộ ra đáng sợ sát ý, mà hậu thổ mũi tên lạnh là hai mắt ngưng tụ, dừng ở Yến Thập Tam cặp mắt kia. Yến Thập Tam đem vừa rồi tạp tư ném chi sau đầu, cười đối với hậu thổ mũi tên lạnh nói ra, ngươi tự thật sự như vậy có tự tin giúp ta trèo lên chỗ đạo tổ vị. Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình không tin rằng? Hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng địa hỏi lại. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh như vậy, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, dù nhiên nói, tốt, lui một vạn bước nói, nếu như ta thật sự trèo lên đạo tổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được chết ta sao? Muôn đời đến nay, có thể giết chết đạo tổ người, chỉ sợ khó có. Tự tính toán viễn cổ thời đại hồng hoang trước khi, chỉ sợ sẽ không vượt qua ba người. Không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Hậu thổ mũi tên lạnh giọng âm lạnh lùng vô tình, sát ý như cầu vồng, tựa như nàng trời sinh tựu là giống như sát thần. Ngoại trừ sằng giọng sát phạt bên ngoài, nàng không còn có vật gì đó khác rồi. Hậu thổ gia chủ, không, lãnh mỹ nhân, ngươi cái này cũng quá không thú vị rồi, ngươi nhân sinh ngoại trừ đạo, ngoại trừ giết, ngươi không còn có những thứ khác đi à nha. Yến Thập Tam đùa giỡn nói. Nhưng mà, hậu thổ mũi tên lạnh không lọt vào mắt Yến Thập Tam, lạnh như băng địa nhìn xem hắn. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh như vậy thần thái, Yến Thập Tam không còn biện pháp nào, hắn sờ lên cằm, nói ra. Bất quá nha, lấy ngươi làm vợ, đó là không có khả năng sự tình, thê tử của ta xếp hàng đều sắp xếp không đến, giống ta nhiều như vậy thê tử người, ta có tất yếu lấy ngươi như vậy một cái như vậy không có tình thú nữ nhân sao? Nhưng là nha, ta ngược lại là thiếu một cái rửa chân nha đầu, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Yến Thập Tam như vậy một nói ra, lập tức nhiệt độ chợt hạ xuống, sát khí kinh thiên, cái này lại để cho tại phía xa trận doanh một phương khác chư vương. Cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, hai người bọn họ có thể ngàn vạn đừng phát bão tố. Đã qua một hồi lâu, hậu thổ mũi tên lạnh cái kia bão nổi sát y mới chậm rãi đánh xuống hắn, nàng như xem người chết đồng dạng nhìn xem Yến Thập Tam, lạnh như băng nói, đây là của ngươi này điều kiện sao? Nếu như là, đi. Ách Yến Thập Tam đều ngơ ngác một chút, hắn vốn là muốn bức một bức hậu thổ mũi tên lạnh, là muốn đùa giỡn một chút nàng, thật không ngờ, điều kiện như vậy nàng đều đồng ý. Không phải không thừa nhận. Với tư cách nam nhân, ta đều bội phục ngươi như vậy quyết tâm, nguyện đánh bạc chịu thua, tốt như vậy đánh bạc phẩm nữ nhân, cái này thật đúng là khó tìm. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Hậu thổ mũi tên lạnh không để ý tới Yến Thập Tam lời này, lạnh như băng nói, nói điều kiện Yến Thập Tam đứng, đi đến hậu thổ mũi tên mặt lạnh trước, mà hậu thổ mũi tên lạnh lùng xem lấy hắn, nàng cái kia lạnh, như băng lệ giết ánh mắt không biết có thể làm cho bao nhiêu nam nhân chịu chân nhuyễn. Yến Thập Tam một chút đều không để ý. Đi đến trước mặt nàng, thò tay thoáng cái đem nàng ôm đến trên giường, đặt ở trên người của nàng, nói ra, nếu như ta hiện tại đem ngươi cường ích nữa nha, đây là Yến Thập Tam có thể nói ra được không lại nhất, hắn muốn nhìn một cái hậu thổ mũi tên lạnh phát không bão nổi. Hậu thổ mũi tên lạnh hai mắt như đao, trà sát được người toàn thân phát đau nhức, lạnh như băng nói, cái cái này sẽ là của ngươi điều kiện. Nếu như không phải đâu này. Yến Thập Tam ngược lại muốn nhìn một chút thế nào mới có thể khiêu khích đến hậu thổ, mũi tên lạnh đột phá chính mình giới tuyến. Còn nếu như không phải, ta tự chém tay chân của ngươi. Vô tình mà máu tươi đầm đìa theo nàng khẩu nói ra phong nhẹ vân đạm, chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, quá bình thường rồi. Yến Thập Tam không chút nghi ngờ quyết tâm của nàng, nếu như không phải đồ ước bó thân, hậu thổ mũi tên lạnh hiện tại tự sẽ giết hắn. Bất quá, Yến Thập Tam bỏ qua nàng như vậy, nhìn trước mắt lại lạnh lại khóc nữ nhân, nhìn nàng kia bị che khuất bên dung nhan, vừa cười vừa nói, lãnh mỹ nhân, ta có thể cầm xuống ngươi mặt nạ sao? Thấy ngươi dung nhan mỹ tư, có thể, vừa rồi ngươi để điều kiện lấy ta. Hậu thổ mũi tên lạnh bị Yến Thập Tam áp tại trên thân thể, ánh mắt lạnh đến sát nhân. Lạnh băng vô tình, nàng đã đạt đến phát điên điểm tới hạn, sát ý đằng đằng nói, để điều kiện, ngươi vừa nói như vậy, ta còn không bằng thật sự lựa chọn điều kiện thứ nhất, lấy ngươi, không chỉ là có thể gỡ xuống ngươi mặt nạ, ta là ngươi lão công nha, hơn nữa, vợ chồng ân ái đó cũng là bình thường sự tình. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Lập tức, hậu thổ mũi tên mắt lạnh lẻo quang như kiếm đồng dạng đâm vào Yến Thập Tam thân thể. Lại để cho Yến Thập Tam toàn thân phát lạnh, hậu thổ mũi tên lạnh đây là muốn bão nổi rồi. Lãnh mỹ nhân, không vội mà giết ta. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ngươi lời vừa mới nói, đưa tới hứng thú của ta. Đã như vậy, ta không vội mà để điều kiện, chúng ta lại đánh bạc một ván như thế nào? Thế nào đánh bạc? Hậu thổ mũi tên mắt lạnh lẻo qua ngưng tụ, lạnh như băng vô tình, nói ra. Vừa rồi ngươi, Yến Thập Tam trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, không lên đạo tổ, thiên hạ phục thủ. Thiên vũ thần phục, ta tại đạo tổ phía trên, không thành tiên vương, vạn tiên triều bái, ta là thiên địa chi chủ, trưởng càn khôn, nghịch lục đạo. Yến Thập Tam như vậy, liền hậu thổ mũi tên lạnh đều ngơ ngác một chút, trong chốc lát phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, đánh cuộc gì? Nếu như ta làm không được, hiện tại ngươi thiếu nợ điều kiện của ta làm hủy. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như ta thắng, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, ngươi cho ta cởi lấy mặt nạ xuống. Hạ lạnh như băng, cho ta là một cái nhu tình như nước, đẹp đẽ vũ mị tiểu thiếp. Dám đánh bạc hay không? Hậu thổ mũi tên lạnh ngơ ngác một chút, như vậy ván bài thật sự là quỷ dị. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh nữ nhân như vậy mà nói, làm cho nàng là một cái nhu tình như nước, đẹp đẽ vũ mị nữ nhân. Cái này so với lên trời còn khó hơn, chớ nói chi là tiểu thiếp rồi. Đánh bạc hậu thổ mũi tên lạnh ngơ ngác một chút chi về sau, sau đó lạnh như băng nói. Hậu thổ mũi tên lạnh như này sảng khoái. Cái này lại để cho Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, lãnh mỹ nhân, ta ngược lại có vài phần thích ngươi rồi, ta là ưa thích sảng khoái lưu loát nữ nhân. Oanh oanh oanh, Yến Thập Tam vừa mới dứt lời, từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, tựa như toàn bộ đại địa bị đảo lại đồng dạng. Đó cũng không phải hậu thổ mũi tên lạnh bão nổi, mà là đột nhiên thiên địa lay động, tựa hồ có địa ngưu xoay người đồng dạng. Tại đây thiên dao động địa sáng ngời tầm đó, Yến Thập Tam cùng hậu thổ mũi tên lạnh lăn lại với nhau. Hậu thổ mũi tên lạnh ngược lại là đặt ở Yến Thập Tam trên người, đương lay động yên tĩnh chi về sau, Yến Thập Tam nhìn xem áp tại trên người mình hậu thổ mũi tên cười lạnh nói, lãnh mỹ nhân, ngươi đây là chiếm ta tiện nghi, ngươi đây là muốn đối với ta phụ trách. Hậu thổ mũi tên lạnh chỉ là lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, thân thể một ảnh, lập tức liền xông ra ngoài. Yến Thập Tam cũng bề bộn đứng, vội vàng liền xông ra ngoài. Ở bên ngoài, lúc này đã là tất cả mọi người lao tới rồi. Bất luận là Đan Thánh Vương bọn hắn, hay vẫn là U Minh Thành Tam Thánh, hậu thổ thế gia, trừ lão dùng hoặc là nói rất nhiều môn hạ đệ tử, toàn bộ đều lao tới xem xét đến tột cùng. Lúc này, tất cả mọi người thấy được tại Vạn Hoang Nguyên, chỗ sâu nhất dĩ nhiên là tiên quang trùng thiên, từng đạo vừa thô vừa to tiên quang bị ném lên thiên khung, cuối cùng theo thiên khung bên trên rơi, như là hạ nổi lên vô tận tiên quang chi vũ, chiếu sáng toàn bộ Vạn Hoang Nguyên. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Thấy như vậy một màn. Bất luận là ở đây đại nhân vật hay vẫn là chư phái các tộc môn hạ đệ tử, cũng không khỏi giật mình, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Yến Thập Tam vọt ra, hỏi đêm yên tĩnh vương nói ra. Không biết. Đêm yên tĩnh vương lắc đầu, nói ra, đột phát dị biến, chúng ta xông lúc đi ra, liền gặp được Vạn Hoa Nguyên chỗ sâu nhất là đại lượng tiên quang bị vứt lên. Hai vị tiên sứ đã xông vào Vạn Hoa Nguyên chỗ sâu nhất. Trước hết nhất lao tới phù đồ vương nói ra. Lúc này, có không ít người hướng vứt lên tiên quang địa phương bay đi, dục nhìn một cái đến tột cùng. Thiếu chủ, muốn hay không thủ hạ đi dò xét đến tột cùng, nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Đan Thánh Vương đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu là tiên sứ phản ứng như thế kịch liệt, chỉ sợ là cùng tiên cảnh có quan hệ, không nóng nảy, nếu có chuyện gì, bọn hắn cái thứ nhất không nín được, bọn chúng ta đợi lấy tin tức của bọn hắn là được. Nói đến đây. Lại nhìn thoáng qua kích động phù đồ vương bọn hắn, nói ra, đương nhiên, các ngươi muốn đi xem, tự nhìn a, bất quá, không muốn đơn giản mạo hiểm. Thuộc hạ minh bạch phù đồ vương bọn hắn đã sớm nhẫn nại không thể, hiện tại Yến Thập Tam ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều liền xông ra ngoài, dục xem đến tột cùng. Chư vương bay lên không mà đi, đều muốn đi xem đến tột cùng, trong nháy mắt, chỉ còn lại có Yến Thập Tam cùng đêm yên tĩnh vương. Thiếu chủ cùng hậu thổ mũi tên lạnh đàm được như thế nào? Đêm yên tĩnh vương nhẹ nhàng cười cười, thần thái tầm đó có vài phần ấm ái, nàng cái kia cơ trí tú mục tràn đầy vui vẻ. Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ đêm yên tĩnh vương chỗ chỉ rồi, hắn tự nhiên tự tại, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như đêm yên tĩnh vương trông cậy vào ta cùng với hậu thổ, thế ra quan hệ thông gia, cái này cũng đừng uổng phí tâm tư rồi. Quan hệ thông gia thì như thế nào không thể? Đêm yên tĩnh vương nhẹ cười nói, mặc dù nói muôn đời, đến nay tứ đại chính thống tại chính thức trên ý nghĩa liên minh là chưa từng có, nhưng là, cùng tồn tại tiên cảnh phía dưới, tứ đại chính thống quan hệ coi như là không tệ, đạo thủy cổ đình đã từng cùng hậu thổ thế gia kết giao qua. Nếu là quan hệ thông gia, nói không chừng có thể đánh nhau phá tiền lệ. Nói đến đây, đêm yên tĩnh vương có ba phần vũ mị, bảy phần dí dỏm, xinh đẹp động lòng người, như hải dương chỗ ôn nhu thiện tình thần nữ, nói ra, hơn nữa, bất luận là thiên phú, hay vẫn là mỹ mạo, hậu thổ mũi tên lạnh trở thành một đời đế hậu, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối có thể sánh cùng thiếu chủ, hai người các ngươi có thể nói là thiên tạo một đôi, địa thiết một đôi. Đêm yên tĩnh vương suy nghĩ nhiều, nói sau, ta không có thể đối với băng nhân cảm thấy hứng thú. Yến Thập Tam khiết nàng liếc, nói ra. Đêm yên tĩnh vương nhẹ cười, tiếng cười như chuông bạc, êm tai dễ nghe, nhẹ chớp chớp mắt, có vài phần hấp dẫn, nói ra, thiếu chủ, lời nói không thể nói như vậy. Cô gái như vậy tử chinh phục mới có hàm xúc thú vị, thiếu chủ cũng không từng nói qua, son phấn liệt mã, chinh phục mới càng có cảm giác thành tựu sao. Hậu thổ mũi tên lạnh nếu là có một ngày nhu tình như nước, vũ mị khuynh thành, chỉ sợ là có thể nói thiên vũ đệ nhất mỹ nhân. Yến Thập Tam nhẹ nhàng khoát tay, vừa cười vừa nói, đêm yên tĩnh vương, lời này cũng đừng nhiều lời. Ta không cùng hậu thổ thế gia quan hệ thông gia ý định, hơn nữa, ta muốn quét ngang thiên vũ, có hay không có hậu thổ thế gia sấn cùng cũng giống như vậy. Nhìn xem Yến Thập Tam, đêm yên tĩnh vương đưa mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng, nàng tự không hề để việc này, nàng là người thông minh, biết rõ tiến thối, cũng biết Yến Thập Tam tính tình. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, chư vương nhao nhao trở về, đan thánh vương bọn hắn trở về chi về sau, lại tụ tập cùng một chỗ, hướng Yến Thập Tam báo cáo một ít tình huống. Tiên chỉ là theo tai nạn thành ném ra ngoài. Đan thánh vương hướng Yến Thập Tam báo cáo một ít tình huống. Tai nạn thành đêm yên tĩnh vương nghe nói như thế. Không khỏi có chút giật mình, sau đó hướng Yến Thập Tam giải thích nói ra, tai nạn thành đã từng là vạn hoang thế gia chủ thành, nhưng ở thái cổ thời điểm, không biết là nguyên nhân gì, một hồi đại tai nạn khiến cho tai nạn thành phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng vạn hoang thế gia cũng là rời chỗ hắn an cư. Vạn hoang thế gia cũng là theo lúc kia bắt đầu xuống dốc, nghe đồn, ngay lúc đó vạn hoang thế gia có thể nói là thế như thiên, thực lực của bọn nó vượt xa ngay lúc đó U Minh Thành, hậu thổ thế gia, cổ đình, truyền thuyết năm đó một cái ban đêm. Vạn hoang thế gia đã xảy ra một hồi kinh thế đại chiến, vạn hoang thế gia vô số người chết trận, liền bọn hắn vị kia đã bước chân vào thành Duy Lão gia, của ta chủ đều tại chỗ chết trận. Lúc này, phù đồ vương không khỏi xen vào nói đạo, tới lui tuần tra vương cũng không khỏi nói ra, năm đó chuyện này vẫn là một điều bí ẩn, nghe nói thành một kiện án chưa giải quyết, cái gì chí tiên cảnh đều không muốn để chuyện này. Đêm yên tĩnh vương nhẹ gật đầu, đối với Yến Thập Tam nói ra, nói đến vạn hoang thế gia. Như trừ vương theo như lời, chuyện này đích thật là kỳ quặc. Năm đó vạn hoang thế gia là ngoại trừ tiên cảnh bên ngoài mạnh nhất tồn tại, U Minh Thành, hậu thổ thế gia, cổ đình là không có biện pháp cùng bọn hắn so sánh với. Truyền thuyết, bọn hắn bắn tổ, không, chính xác nói bọn hắn chuẩn vương, so chúng ta hôm nay đạo thủy cổ đình còn nhiều hơn. Hơn nữa, bọn hắn lão gia chủ đã là một vị một chân bước vào thiên vương cảnh giới người, đã từng quét ngang thiên vũ, liền tiên tổ đều đối với hắn nể trọng vô cùng. Nhưng là... tự là cường đại như thế thế ra, trong vòng một đêm xuống dốc. Chuyện này, trên thực tế liền mặt khác tam đại chính thống tại năm đó chi sau đều là, giữ kín như bưng, rất ít nâng lên chuyện này cụ thể chi tiết, cho tới nay, tất cả mọi người không đối ngoại thảo luận. Binh Thành Vương trầm ngâm nói, phù đồ vương tính tình so sánh thẳng, hắn nói ra, việc này không có gì không tốt thảo luận, dù sao việc này đã qua lần lượt thời đại, nói trắng ra là, đời sau rất nhiều người rất nhiều môn phái cũng hoài nghi. Lúc ấy là mặt khác tam đại chính thống liên hợp vây công vạn hoang thế gia, cuối cùng nhất phá vỡ vạn hoang thế gia tổ địa, làm cho vạn hoang thế gia rời tộc, cuối cùng nhất xuống dốc. Nếu như tam đại chính thống liên thủ đánh vạn hoang thế gia, tiên cảnh sẽ đồng ý sao? Cho tới nay, tiên cảnh cũng không hy vọng tứ đại chính thống lẫn nhau tàn sát. Thiên Thạch Vương không khỏi nói ra. Hắc, cái này tự khó nói. Phù Đồ Vương lạnh cười nói, nói không chừng đây là tiên cảnh ý tứ, vạn hoang thế gia quá cường đại, tiên cảnh hy vọng suy yếu thoáng một phát vạn hoang thế gia. Hí so sánh trầm ổn đan thánh vương bề bộn là thấp giọng nói ra, chuyện đó không thể nói lung tung, nếu là bị tiên sứ biết rõ, cái này đối với chúng ta đạo thủy cổ đình bất lợi. Phù Đồ Vương loại này phỏng đoán không chính xác. Đêm Yên Tĩnh Vương trầm ngâm nói ra, nếu như nói, tiên cảnh thụ ý tam đại chính thống vây công vạn hoang thế gia, cái này không thể nào nói nổi, vạn hoang thế gia cường đại trở lại, cũng không có thể hội uy hiếp được tiên cảnh địa vị. Chúng ta đạo thủy cổ đình ra lối đi nhỏ thủy, U Minh Thành ra quá lớn vũ đạo hoàng, hậu thổ thế gia ra qua trời xanh vương. Bọn hắn không người nào là vô địch thiên hạ thế hệ, cái này cũng không gặp tiên cảnh diệt trừ chúng ta cái này tam đại chính thống, vì cái gì càng muốn diệt trừ vạn hoang thế gia. Đêm Yên Tĩnh Vương nói được thật là, loại này thuyết pháp cũng không có thể nói được thông. Truyền thuyết tiên tổ sống ức vạn năm, theo hỗn độn mới bắt đầu một mực sống đến bây giờ, chỉ cần có hắn tại, muôn đời đến nay, không ai có thể dung chuyển tiên cảnh địa vị, mặc dù nói chúng ta tứ đại chính thống tại hoang cổ minh thổ, thậm chí là đặt ở toàn bộ thiên vũ, đều là cường đại vô cùng tồn tại, nhưng là, tại tiên cảnh mắt, chỉ sợ tính toán không được cái gì. Tiên tổ sống ức vạn năm, đây chính là thật sự. Yến Thập Tam sờ lên cái cằm, cảm thấy hứng thú nói. Nói đến vấn đề này, chư vương cũng không khỏi nhìn nhau liếc, cuối cùng Đêm Yên Tĩnh Vương cười khổ một cái, nói ra, trên thực tế, chúng ta đều chưa thấy qua tiên tổ, chỉ là theo ghi lại biết được. Nhưng là, khóa trước đến nay, có thể gặp tiên tổ người, cuối cùng đều khẳng định nói tiên tổ vẫn luôn là cùng là một người, có chút ý tứ. Yến Thập Tam trong óc thoáng cái hiện lên rất nhiều nghĩ cách, luận chính thức trường sinh, không ai có thể làm được, thiên vương không được, đạo tổ cũng không được, nếu như thế gian thật sự có tiên. Cũng không được, thậm chí liền truyền thuyết phiêu miểu tiên vương, cũng không thấy có thể chính thức trường sinh bất tử. Về phần một mực trường sinh, thì ra là sinh mệnh cấm khu tồn tại, nhưng là, tình huống của bọn hắn lại hết sức đặc thù. Bọn hắn có thể một mực sống sót, nhưng, cũng vẫn là kẻ tù tội. Chuyện quá khứ, không nói chuyện cũng thế. Yến Thập Tam nói ra, tai nạn thành tình huống như thế nào? Chúng ta không có xâm nhập, chỉ là mơ hồ địa lượn một vòng, tai nạn thành tạm thời không có xuất hiện qua cái gì hung vật các loại thứ đồ vật. Nhưng là, chỗ đó thời không hỗn loạn, đặc biệt là chỗ sâu nhất. Chúng ta gặp tiên sứ ly khai, cũng đi theo ly khai, sợ chậm trễ đan kỳ. Phù Đồ Vương nói ra, bất quá, có thể khẳng định chính là, kế đều tiên sứ là cho tiên cảnh đưa tin rồi. Đan Thánh Vương thận trọng, nói ra, xem ra là có đại sự sắp xảy ra. Yến Thập Tam thì thảo nói, theo đạo lý mà nói, tai nạn thành không có đồ vật gì đó mới đúng nha. Nghe nói vạn hoang thế gia năm đó chuyển nhà thời điểm. Đã đem vạn hoang thế gia ngàn trăm vạn năm tích lũy bảo tàng thần kho đều rời đi, về sau bởi vì vạn hoang thế gia súng dốc, tổ tiên bọn họ lưu lại bảo tàng bị bọn hắn bị bại thất bát bát rồi, chuyện này, đã từng đạt được không ít người chứng minh là đúng. Đung Đưa Vương trầm ngâm một chút, nói ra, trên thực tế, đời sau đến nay, rất nhiều người đều đi qua tai nạn thành tìm kiếm qua, chưa từng có người theo tai nạn thành phát hiện cái gì, chỗ đó tự là một tòa hung hiểm phế thành. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên có như vậy biến dị? Tổng không có khả năng có cái gì bảo tàng xuất thế a? Không có thể. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ lay động đầu nói ra, nghe nói, tiên cảnh đã từng mất đi qua một ít quý trọng vô cùng đồ vật, tiên khế núi chính là một cái ví dụ. Trên thực tế, theo ta được biết, tại Thái Cổ thời đại, đã từng có tiên sứ mấy lần đi đã thành phế tích tai nạn thành, cuối cùng nhất địa tay không mà về. Chỉ sợ năm đó vạn hoang thế gia biến dị không có đơn giản như vậy, nói không chừng tiên cảnh có cái gì tại tai nạn thành bị mất. Tại Chư Vương Chi, chỉ có Đêm Yên Tĩnh Vương tiến qua tiên cảnh, nàng so Đan Thánh Vương bọn hắn hiểu rõ hơn tiên cảnh. Đêm Yên Tĩnh Vương, ngươi vừa nói như vậy, ta thì có một cái người can đảm giả thiết. Phù Đồ Vương nhịn không được nói ra, vạn hoang thế gia phát sinh tai nạn, từ nay về sau xuống dốc, nếu như tiên cảnh thật sự có thứ đồ vật nhét vào tai nạn thành, chuyện này tự thật sự huyền rồi. Nói đến đây, Phù Đồ Vương nhịn không được nói ra, mọi người cẩn thận muốn thoáng một phát, chúng ta hoang cổ minh thổ người. Phải ly khai hoang cổ minh thổ đó là rất chuyện dễ dàng, nhưng là, muốn trở lại, vậy thì so với lên trời còn muốn khó, nếu là không chiếm được tiên cảnh nhận đồng, không chiếm được tiên lực tán thành, coi như là đạo tổ, thiên vương đều chưa chắc có thể ngạnh xông tới. Phù Đồ Vương có ý tứ là, chỉ năm đó bản thân tự phát sinh ở chúng ta hoang cổ minh thổ bên trong. Tới lui tuần tra vương không khỏi nói ra, cái này chỉ sợ là 100%. Phù Đồ Vương nói ra. Thử nghĩ thoáng một phát, năm đó vạn hoang thế gia, đã từng phát sinh đại chiến, trong vòng một đêm, vạn hoang thế gia tổ địa bị đánh chìm. Muốn thoáng một phát, năm đó vạn hoang thế gia là cỡ nào cường đại? Không có thiên quân vạn mã, không có vô số cường giả, không có hơn 10 tôn chuẩn vương, có thể đem vạn hoang thế gia đả bại sao? nghe nói tiên tổ cho tới bây giờ không có ly khai qua tiên cảnh, mà ngoại giới không có khả năng có thiên quân vạn mã điều khiển đến hoang cổ minh thổ. Chư vương nhìn nhau liếc, Binh Thành Vương không khỏi thì thào nói, duy nhất khả năng, tự là chúng ta tam đại chính thống cùng tiên cảnh chư tiên sứ liên thủ, đã diệt vạn hoang thế gia. Lùi một bước nói, chúng ta tứ đại chính thống cường đại trở lại, đều chưa chắc hội uy hiếp được tiên cảnh. Phù Đồ Vương đại gan giả thiết, nói ra, vạn nhất là vạn hoang thế gia phản bội tiên cảnh đâu rồi, thậm chí theo tiên cảnh lén ra vô số tiên vật, nói thí dụ như trọng yếu vô cùng tiên khế núi, lại nói thí dụ như cái gì Khải Long địa phương. Như vậy, tiên cảnh sẽ đối với vạn hoang thế gia ra tay, tam đại chính thống cũng sẽ biết vây công vạn hoang thế gia. Loại tình huống này hoặc là có khả năng. Đêm Yên Tĩnh Vương cũng có chút nhận đồng, nói ra, như vậy, cũng có thể giải thích được thông vì cái gì vạn hoang thế gia bị đánh thành phế tích chi. Về sau, tiên cảnh tiên sứ còn từng đi qua tai nạn thành, rất có thể, tiên cảnh mất đi bảo vật một mực không có tìm trở lại. Nếu quả thật là như thế này, như vậy, tiên cảnh chỗ mất đi tiên vật rất có thể một mực đều tại tai nạn thành. Hôm nay rốt cục đã xảy ra dị biến, cái này tiên vật muốn xuất thế. Liền Trầm Ổn Đan Thánh Vương cũng không khỏi suy đoán nói. Có phải hay không như thế, chúng ta sẽ rất nhanh biết rõ, như vậy kinh thiên đại sự, tự tính toán tiên cảnh muốn bất động tiếng động cũng là không thể nào, giấy cuối cùng là bao bất trụ hòa. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Nhưng mà sự tình xa so Yến Thập Tam bọn hắn dự kiến tới cũng nhanh, chư vương còn đang suy đoán thời điểm. Ngày hôm sau, Kim Tiên Sử cùng Kế Đều Tiên Sứ triệu tập tam đại chính thống cùng. Với môn hạ ngàn tộc vạn phái, tai nạn thành có biến. Một mở miệng nói tựu là những lời này, Kim Tiên Sử thần thái ngưng trọng, cái này lại để cho hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Cái này không chỉ là ở chàng rất nhiều người thầm giật mình, liền Đan Thánh Vương bọn hắn cũng không khỏi giật mình, âm thầm nhìn nhau liếc. Kim Tiên Sử trầm giọng nói, hôm nay, triệu các ngươi tới là tuyên bố một cái trọng đại quyết định, đan kỳ tạm thời đình chỉ, sở hữu môn phái, các đệ tử tiến vào tai nạn thành. Kim Tiên Sử như vậy đột nhiên tuyên bố quyết định như vậy, để ở chàng tất cả mọi người không khỏi thầm giật mình. Ngàn trăm đã qua vạn năm, đan kỳ vẫn luôn là đúng hạn cử hành, chưa từng có đoạn qua, nhưng là, lúc này đây đột nhiên đoạn đan kỳ, cái này lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh, chuyện gì so đan kỳ quan trọng hơn đâu này. Lúc này, Kế Đều Tiên Sứ ho khan một tiếng, nói ra, tại xa xôi đích niên đại, tiên cảnh từng có một khối vô thượng tiên thổ, một mực do vạn hoang thế gia đảm bảo, về sau, vạn hoang thế gia ra ngoài ý muốn, tiên thổ cũng bị mất. Đêm qua dị biến, có thể khẳng định, cái này khối vô thượng tiên thổ y nguyên tại tai nạn thành chi. Nghe được Kế Đều Tiên Sứ như vậy, Đan Thánh Vương bọn hắn không khỏi âm thầm nhìn nhau liếc, tối hôm qua suy đoán của bọn hắn quả thật là 7 phần, tiên cảnh quả nhiên là bị mất thứ đồ vật. Về phần năm đó, chuyện gì xảy ra, mọi người tự không được biết rồi, Kế Đều Tiên Sứ cũng không đề cập tới. Tai nạn thành bây giờ là so sánh hung hiểm, thời không loạn lưu tương đối nhiều, cho nên, muốn tìm về tiên thổ, cần mọi người ra tay. Tam đại chính thống cùng với ngàn tộc vạn phái sở hữu bán tổ, đều tiến vào tai nạn thành, xem phải chăng có thể tra rõ được thời không loạn lưu tình huống, nếu có tiên thổ tin tức, lập tức báo cáo. Kế Đều Tiên Sứ nói ra, Kim Tiên Sử trầm giọng nói ra, nếu như bất luận kẻ nào phát hiện tiên thổ manh mối, kinh chứng minh là đúng chi về sau, lần này đan kỳ, có thể phá lệ tiến vào tiên cảnh tiềm tu đồng thời, đảm nhiệm có thể môn phái phát hiện tiên thổ manh mối, cai phái có thể đề cử một vị có công đệ tử tiến vào tiên cảnh tiềm tu đồng thời. Nếu có bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào tìm được tiên thổ, có thể tiếp kiến tiên tổ. Kim Tiên Sử như vậy vừa rơi xuống, lập tức đưa tới bạo động, cái này để ở chàng vô số người thấp giọng nhao nhao nghị luận, đối với tất cả mọi người mà nói, kể cả tam đại chính thống đệ tử, muốn vào nhập tiên cảnh tiềm tu, đó là so với lên trời còn muốn khó sự tình, về phần tiếp kiến tiên tổ, đó là khó càng thêm khó. Bây giờ lại có cơ hội như vậy, này làm sao không cho tất cả mọi người chịu xôi trào đâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người xoa tay, hận không thể hiện tại tự bay vào tai nạn thành. Coi như là Đan Thánh Vương bọn hắn cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, cái này đối với bọn hắn mà nói là một cái cơ hội. Kế Đều Tiên Sứ cùng Kim Tiên Sử tuyên bố các hạng công việc chi về sau, cuối cùng nhất, Kim Tiên Sử quát khẽ nói, đi, hiện tại tự nhập tai nạn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên quân vạn mã đằng không mà lên, thẳng đến tai nạn thành. Trên bầu trời, tinh kỳ múa, cờ xí che không. Đê cái này khối vô thượng tiên thổ đến tột cùng là cái gì? Tại chạy đến tai nạn thành đồ, một mực đi theo Yến Thập Tam, tả hữu đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi hỏi thăm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đêm Yên Tĩnh Vương từng nhập tiên cảnh, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Thật sự nghĩ không ra. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, đến tột cùng cái gì đó có thể làm cho tiên cảnh như thế coi trọng, không tiếc chỉ hoãn đan kỳ. Nói đến tiên thổ, có thể nói tiên thổ khắp nơi đều có tiên thổ, tuy nhiên cùng chúng ta đại địa bùn đất có chỗ bất đồng. nhưng cũng không tính là tuyệt thế vô song đồ vật. Không có đơn giản như vậy. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vô thượng tiên thổ, đây chẳng qua là xưng hô mà thôi, không có thể thật sự là tiên thổ. Thứ này, nói không chừng so cửu thần thái nhất đan còn trọng yếu. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi chịu chấn động. Trước đó, kinh Yến Thập Tam nhắc nhở, nàng minh bạch cửu thần thái nhất đan là cái gì, nàng cũng minh bạch cửu thần thái nhất đan tầm quan trọng. Nếu như thứ này thật sự so cửu thần thái nhất đan còn trọng yếu, cái kia đến tột cùng là cái gì đâu này? Chẳng lẽ là truyền thuyết tiên vương chi binh? Đêm Yên Tĩnh Vương nhịn không được thấp giọng nói, truyền thuyết tiên cảnh đã từng có được một kiện tiên vương chi binh, đây là một kiện chính thức vô địch đồ vật, so đạo tổ thiên vương chi binh còn muốn đáng sợ, so U Minh Thành hậu thổ thế ra tay cái gọi là tiên nhân chi binh còn cường đại hơn. Nhưng là chưa từng có người bái kiến thứ này. Nói đến đây, Đêm Yên Tĩnh Vương tả hữu trông mong chú ý thoáng một phát, thấp giọng nói ra, đã từng có người suy đoán tiên cảnh tiên vương chi binh ném đi. Hơn nữa ném đi thật lâu, tuyệt đối không phải đạo tổ thời đại ném. Chẳng lẽ nói, năm đó vạn hoàng thế ra đánh cắp tiên vương chi binh, hoặc là a? Yến Thập Tam nói ra, thiên quân vạn mã, như phong cuốn mây tản bình thường, lại như mưa to gió lớn, tại trong thời gian rất ngắn, thiên quân vạn mã bôn trì đã đến tai nạn thành bên ngoài. Tất cả mọi người giá lâm tai nạn thành bên ngoài đều tạm thời dừng bước, phóng nhãn nhìn ra xa tai nạn thành. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hoang vu, một mảnh phá hủy.